Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 96, chương 96, cứu vớt thành công. Tiểu Sửu xông vào Lây Ly mộng cảnh, đem Lây Ly làm tỉnh lại, đại não thế giới bầu trời một lần nữa biến sáng. Lây Ly nhạc nhạc ngồi trên tư duy đoàn tàu lần nữa đi trước trung tâm chỉ huy. Hoàng Siêu nhạc nhạc lưu lại hai cái tinh thần XZQ giám thị tình huống hiện trường. Lại đem còn lại XZQ phái đi Vân Đoá trận. Sau đó hắn rất nhanh phi hành, đoạt trong hàng trước xe đi tới tư duy đoàn tàu cầu vượt phụ cận. Lây Ly nhạc nhạc đang cùng Yêu Yêu, kem cây tâm tình trở lại trung tâm chỉ huy sau sự tình. Yêu Yêu bắt đầu giảng thuật vui sướng ký ức sau lưng yêu thương. Hiện tại Nộ Nộ đã không có cơ hội đem rời nhà ra đi ý tưởng bỏ vào thao tác trung tâm. Lây Ly sẽ không trộm tiền ly khai, như vậy thành thực đảo cũng sẽ không sụp đổ. Chí Chí ở giữa trời cao đã thấy tư duy đoàn tàu bóng dáng. Quả nhiên vẫn là để ta làm cái ác nhân nha. Nhạc nhạc ngẩng đầu phách lối nở nụ cười một tiếng. Niệm lực phát động, toàn bộ cầu vượt vô căn cứ sụp đổ. Tư duy đoàn tàu nặng nề mà hạ xuống. Vì để cho nhân vật chính nhạc nhạc hiểu chuyện, Hoàng Siêu nhạc nhạc đã là hao hết khổ tâm, liền tiết tháo đều từ bỏ. Lây Ly Yêu Yêu tại rơi xuống lúc đụng phải thùng xe, phi thường vừa khớp từ trong xe quăng ngã đi ra. Mà Lây Ly nhạc nhạc cùng kem cây chỉ có thể phát sinh hai tiếng kêu thảm thiết, liền rơi vào rồi quên trong vực sâu. Bọn họ sẽ không nhận vật lý thương tổn, từ nơi này sao cao địa phương té xuống chẳng có chuyện gì. Duy nhất có thể sợ là quên vực sâu có thể dần dần phân giải huyễn tưởng bằng hữu kem cây. Quên trong vực sâu tràn đầy màu xám đen ký ức cầu. Mỗi thời mỗi khắc đều có ký ức tiêu thất. Lây Ly nhạc nhạc mắt mở trừng trừng chứng kiến năm đó vui sướng ký ức ở trước mắt tiêu thất. Trong lòng có chủng sâu đậm vô lực. Lây Ly ôm những cái này ghi lại cái này Lây Ly sung sướng ký ức. Giảng thuật khổ tâm của mình. Ta chỉ muốn cho Lây Ly vui sướng. Nàng đã rơi vào tuyệt cảnh. Vậy ở chỗ này không cách nào đi ra ngoài. Đại biểu Lây Ly vui sướng nàng cũng không có thể không ở lại nước mắt. Nước mắt rơi vào một cái màu vàng ký ức cầu bên trên. Lây Ly nhạc nhạc đem lau khô. Không nghĩ tới kim sắc ký ức cầu ở nàng nước mắt dưới tác dụng biến thành lam sắc. Nàng nhìn thấy Lây Ly sung sướng phía trước bi thương. Đó là một lần trọng yếu khúc côn cầu trận đấu. Lây Ly bỏ lỡ chiến thắng một cầu. Nàng rất khó chịu, ngồi ở trên nhánh cây một người thương tâm, muốn rời khỏi. Sau đó phụ mẫu chạy tới thoải mái nàng. Các đồng đội vẫn như cũ nhiệt liệt hoan nghênh nàng. Ký ức ở chỗ này biến thành sung sướng. Ở nàng không có chú ý địa phương, quên trong vực sâu đột nhiên thổi lên một hồi gió nhẹ. Điểm sáng màu xanh lam từ hư không hiện lên, chậm rãi bay tản ra tới. Yêu Yêu, cha mẹ, đội bóng, bởi vì Yêu Yêu mới chỉ có chạy tới hỗ trợ. Ở nơi này phút chốc nàng rốt cuộc cảm nhận được Lây Ly Yêu Yêu trọng yếu. Mỗi cái tâm tình tiểu nhân đều có sự tồn tại của nàng ý nghĩa. Lây Ly nhạc nhạc thu được trưởng thành của mình. Nàng một cái đại biểu cho sung sướng tâm tình tiểu nhân. Dĩ nhiên thể hội yêu thương, đồng thời lĩnh ngộ mọi người hợp tác tương đối. Lây Ly đại não thế giới đã lặng lẽ bắt đầu rồi tiến hóa. Điện ảnh chủ đề chính là Lây Ly nhạc nhạc cùng Lây Ly trưởng thành. Đây là vị diện đại thế. Hoàng Siêu Chí Chí cùng Hoàng Siêu nhạc nhạc đồng thời cảm nhận được bên người hoàn cảnh biến hóa. Ta đã đọc xong hết thảy sách vở. Đi cứu các nàng. Lây Ly nhạc nhạc ngưng trọng nhìn về phía kem cây. Chúng ta phải trở về mặt trên đi. Kem cây tuyệt vọng nói rằng. Nhạc nhạc, chúng ta bị vây ở nơi này. E rằng chúng ta ở một người trên tinh cầu. Lời của hắn nhắc nhở Lây Ly nhạc nhạc, để cho nàng nhớ lại Lây Ly lúc đó đồ chơi xe thuốc nổ. nó cũng bị đẩy vào vực sâu. Ở Lây Ly trong tưng tưởng, cái này cột hai thanh cái chổi xe đẩy nhỏ có thể dùng tiếng ca năng lượng phi hành. Bọn họ hát lên Lây Ly khi còn bé bài hát, đi tìm xe thuốc nổ. Sau đó bọn họ thấy được một màn kinh người. Đây là cái gì? Trong vực sâu dường như bắt đầu rơi xuống một hồi màu xanh nhạt quang vũ. Tại bọn họ trước mắt, lam sắc quang điểm bị vô hình gió cuốn lên, tạo thành một đạo nhỏ long quyển. Long quyển phía dưới ký ức cầu dồn dập phá nát, hóa thành chân chính hư vô. Hai người dừng bước không tiến lên, giật mình nhìn long quyển phong dần dần áp xúc thu nhỏ lại. Cuối cùng cô đọng thành một cái giọt nước mưa hình dạng. Chỉ một lúc lam quang lóng lánh, một cái buồn bã bóng người màu xanh lam từ giọt nước mưa bên trong hóa hình ra. Giọt nước mưa đại biểu nước mắt, lam sắc cho thấy u buồn. Lây Ly nhạc nhạc đã gặp loại vật này. Đồng bọn của nàng Yêu Yêu liền đúng như vậy. Uy, ngươi là Yêu Yêu sao? Ngươi làm sao thành cái dạng này? Người trước mắt rất rõ ràng là Yêu Yêu. Vấn đề là hắn biến thành một người đàn ông đứa bé. Nhạc nhạc tỉ mỉ hồi tưởng, hình như là mấy ngày trước Lây Ly đã gặp mới đồng học. Đi học sau khi giới thiệu Riley, nhạc nhạc liền lọt vào đại não thế giới. Cho nên hắn không biết đến tiếp sau phát triển. Cùng Hoàng Siêu cũng không có như vậy quen thuộc. Người khỏe, trẻ tuổi nữ sĩ. Ta là Supata Yêu Yêu, nhìn thấy ngươi thực sự là vinh hạnh. Hoàng Siêu Yêu Yêu treo vẻ mặt tiếu ý, nhìn về phía giật mình nhạc nhạc. Hoàng Siêu chấn động trong lòng, hắn cũng cảm nhận được Yêu Yêu trở về. Kế tiếp lại là một phen tự giới thiệu, Lây Ly nhạc nhạc cuối cùng cũng làm minh bạch thân phận của đối phương. Đối với Supata bản lĩnh tán thán không ngớt. Hơn nữa liên tục cảm tạ Supata tiểu đội trợ giúp. Vì sao ngươi sẽ lấy phương thức này xuất hiện? Đã trải qua một lần tử vong trọng sinh Yêu Yêu. Trong mắt sinh ra vô cùng thâm thúy. Bởi vì ngươi, nhạc nhạc, là ngươi lĩnh ngộ bi thương ý nghĩa. Nước mắt của ngươi làm cho cả vực sâu cảm thụ yêu thương. Ta lúc đầu đã phân giải. Thế nhưng sự tồn tại của ta bị đại não kỷ lục thế giới. Ta bị ngươi từ trong hư vô dẫn theo trở về. Trên vách đá, Hoàng Siêu nhạc nhạc đang ở thoải mái Lây Ly Yêu Yêu. Ngươi không nên gấp gáp. Đội viên của ta lập tức sẽ đến giúp ta. Không muốn quá phận khổ sở. Ngươi muốn tin tưởng chính mình giá trị. Bằng hữu của ta Supata Yêu Yêu liền cho chúng ta giúp đại ân. Ngươi cũng có thể hình Lây Ly Yêu Yêu nửa tựa ở nhạc nhạc trên vai. Thút thít nói rằng, thực sự là rất đa tạ ngươi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta như vậy nói chuyện nhiều. Nàng nâng lên mang theo ánh mắt mặt tròn. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Hoàng Siêu nhạc nhạc hình mặt bên. Nhạc nhạc cái đơn vị này luôn là đẹp trai nhất nhất tịnh cảm xúc tiểu nhân. Hoàng Siêu nhạc nhạc cũng không ngoại lệ. Hắn là một cái sở hữu Hoàng Siêu ngũ quan ánh mặt trời cậu bé. Lây Ly Yêu Yêu nhỏ giọng nói rằng, ta sẽ nhớ kỹ đây hết thảy. Sau đó nàng sắc ửng đỏ cúi đầu. Tiểu Sửu bị tư duy logic ngành khẩn cấp đội ngũ nhanh chóng giải quyết. Bọn họ bắn lưới dây thương trực tiếp bỏ vào ở Dreamwalk quấy rối Tiểu Sửu. Trải qua chúng ta logic suy nghĩ, người căn bản không nhiều đáng sợ. Ngươi là một cái pha cho tiểu hài tử diễn viên. Sợ hãi tâm tình cắm rễ ở lúc đó ký ức. Cho nên Tiểu Sửu trong tiềm thức phi thường đáng sợ. Nó có thể dẫn phát Lây Ly sợ hãi tâm lý. Nhưng khi Lây Ly thức tỉnh, nàng sẽ phát hiện Tiểu Sửu đều là chính mình tưởng tượng. Nàng đã không sợ. Vì vậy theo logic nhân viên tuyên cáo, Tiểu Sửu lập tức trở nên suy yếu. Vô lực giãy giụa, bị một đám execu trói lên một cái cự đại trên tấm ván. Kéo về tiềm thức ngục giam, một cái execu đối với một cái khác execu nhổ nước bọt nói. Vì sao có loại Gulliver du tiểu nhân quốc mặc dù thị cảm? bọn họ chạy tới vách đá trên đường đụng tới đồng nghiệp của mình. Đối phương ngồi bốn đám to lớn vân đoá, hai cái execu giống như là bái xe lửa đội du kích viên. Chạy chậm hai bước thả người nhảy, liền nhảy lên đi tới bên trong đám mây. Hoàng Siêu nhạc nhạc nhảy lên đám mây, bắt đầu giảm xuống tiến nhập vực sâu. Hắn kỳ thực có thể trực tiếp dùng niệm lực đem đối phương nói ra. Thế nhưng hắn niệm lực chỉ có thể đem người khác trở thành vật thể thao làm. Cho nên hắn tình nguyện thao tác vân đoá tới chịu tải đối phương. Dù sao cũng là thế giới nhân vật chính. Hoàng Siêu đã tải lây ly trong não thu được thu hoạch lớn. Mời đối phương ngồi một lần đám mây cũng không còn cái gì quá không được. Riley nhạc nhạc cùng kem cây lớn tiếng hát đến tìm kiếm xe thuốc nổ. Hoàng Siêu yêu yêu không ngừng khuyên nói rằng, không cần phiền toái như vậy, bằng hữu của ta sẽ tới. Riley nhạc nhạc còn tưởng rằng hắn như chính mình nhà yêu yêu giống nhau tiêu cực. Vì vậy giáo dục hắn nói, chúng ta đã rơi vào rồi tuyệt cảnh, phải dựa vào chính mình nỗ lực khả năng thoát hiểm. Yêu yêu ngươi có thể không cần như thế tiêu cực. Vừa dứt lời, phương xa bầu trời liền đánh xuống một đoàn vân đoá. Một thanh âm hô lớn, mỹ lệ nhạc nhạc nữ sĩ, ta tới cứu ngươi lạp. Đây là các ngươi nhạc nhạc. Layli nhạc nhạc chứng kiến không trung đằng vân mà đến Hoàng Siêu nhạc nhạc. Cảm giác thấy được thiên thần phía dưới. Nàng chưa từng có như thế cảm tạ qua một người. Ngô ngô, đích thật là nhà của ta nhạc nhạc, xem ra các ngươi sẽ rất có tiếng nói chung. Layli nhạc nhạc vỗ vỗ Hoàng Siêu yêu yêu bả vai nói. Không muốn phiền muộn, chúng ta cũng là bằng hữu nha. Hoàng Siêu nhạc nhạc điều khiển vân đoá đem mọi người đưa tới vách núi. Kem cây cũng thoát khỏi hắn biến mất ở quên vực sâu vận mệnh. Hắn đối với kem cây nói rằng, kỳ thực ngươi muốn cho Layli nhớ tới ngươi. Tốt nhất biện pháp chính là ở Dreamwalk là một cái nhân vật chính. Layli nằm mơ thấy ngươi, khả năng nhớ tới ngươi. Bằng không ngươi chính là theo chúng ta đến rồi trung tâm chỉ huy. Thì có ích lợi gì đâu. Kem cây phát hiện Hoàng Siêu nhạc nhạc nói thật đúng. Vì vậy ôm hắn hung hăng cảm tạ một phen. Còn kích động đến khóc. Để lại đầy mặt đất kẹo nước mắt. Nước mắt của hắn tất cả đều là kẹo. Sở hữu các loại khẩu vị. Hiện tại tất cả mọi người không sao. Vì vậy vui vẻ ăn hết những thứ này kẹo. Hoàng Siêu nhạc nhạc mang theo mọi người về tới trung tâm chỉ huy. Bọn họ bị anh hùng một dạng hoan nghênh. Layli nhạc nhạc cùng yêu yêu đồng thời thao tác bảng điều khiển. Để bảng rực rỡ hẳn lên. Bắt đầu thăng cấp quá trình. Hạch tâm ký ức cũng sẽ không là đơn độc vui sướng kim sắc. Bị dính vào các loại háo hức màu sắc. Chúng ta mỗi người đều là như vậy. Trong trí nhớ tràn đầy chua ngọt đắng cay tư vị, mà không phải là bị đơn độc tâm tình sở chúa tể. Trải qua lúc này đây sự cố, Riley cảm xúc tiểu nhân càng thêm thành thục. Phản ánh ở bên ngoài chính là Layli trở nên càng thêm thành thục. Hoàng Siêu cứu viện tiểu đội cùng bọn họ mở liên hoan hội. Ở ngày thứ hai đến trường lúc, Hoàng Siêu đi tới Layli bên cạnh, thu hồi đội ngũ của mình. Hắn đại não thế giới bắt đầu nhanh chóng thăng cấp. Có Layli thế giới kèm theo thế giới pháp tác miêu tả. Hoàng Siêu toàn diện thăng cấp chính mình đại não thế giới hết thảy cơ cấu. Hắn không biết mấy thứ này có thể hay không mang về hiện thực. Nhưng thử một chút tổng không có chỗ xấu. Cũng không lâu lắm thời không bạc năng lượng tràn ngập. Hoàng Siêu hài lòng chạm đến trung tâm viên hoàn. Quay trở về hiện thực thế giới. Căn cốt, quá trình chuyển kiếp bên trong. Hoàng Siêu không ngừng ở trong lòng lặp lại. Sau đó hắn đầu não một ngất. Chỉ một lúc quay trở về trên giường của mình. Hoàng Siêu lập tức nội thị. Trong óc sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Tinh thần lực số lượng dự trữ cùng mình trước khi đi không sai biệt lắm. Cái kia phồn vinh đại não thế giới. Những cái này thể hiện chính mình cá tính tâm tình tiểu nhân cùng tinh thần execu.